Dự báo thời tiết cũng không có nói có bão nha. Mặt Lâm Tử Hàn vô tội biện giải. Phi Phạm than nhẹ một tiếng, đưa tay xoa sợi tóc trên trán cô ôn nhu nói. Đói không? Có một chút đó. Lâm Tử Hàn ha ha cười nói, một chút cũng không khách khí với anh. Tuy rằng đã qua thời gian ăn cơm, nhưng cô còn chưa ăn cơm trưa. Phi Phạm xoay người cầm lấy điện thoại trên bàn đầu giường. Sau khi gọi nhân viên phục vụ phân phó vài câu, kéo Lâm Tử Hàn ngồi xuống. Cô len lén liếc mắt nhìn anh, do dự một chút rồi hỏi. Ký Phạm, anh bây giờ còn đang tìm kim cương sao? Ký Phạm chỉ là nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, đưa chén trà nóng vào tay cô. Cô cầm chén trà thử hỏi. Nếu như là Lâm Trúc tìm được kim cương trước, anh sẽ làm sao? Hai mắt Tiêu Ký Phàm nghiêm lại, chầm chầm nhìn cô, tàn nhẫn nói ra một chữ. Cướp! Lâm Tư Hàn cả kinh, thiếu chút làm rơi cái chén trong tay. May là Tiêu Ký Phàm nhanh tay lẹ mắt đỡ được, thuận lợi đặt cái chén trở lại mặt bàn. Tư Hàn, em đang khẩn trương cái gì? Giọng nói của anh chậm rãi như thường, nghe không ra bất luận gợn sóng gì. Con người thâm thúy chăm chú nhìn cô. Cô đang lo lắng cho Lâm Trúc sao? Cô hẳn là lo lắng, Lâm Trúc là ba ruột của cô mà. Em không hy vọng hai người đau thương gặp nhau, em sợ anh sẽ gặp chuyện không may. Không sai, là như vậy. Cô sợ anh gặp chuyện không may, cũng sợ ba cô cũng sẽ xảy ra chuyện. Cô thực sự rất hy vọng có một cách có thể chủ động đưa kim cương ra, như vậy thiên hạ thái bình. Không bao giờ phải sinh sống với loại chờ đợi lo lắng này nữa. Anh hiểu. Từ khi Phạm xoa xoa hai gò má cô đau lòng. Bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông thương yêu, cô nhất định rất khó chịu. So với anh không chiếm được kim cương còn khó chịu hơn. Vốn dĩ cuộc sống cũng bởi vì Tạ Dương Triết thêm vào mà thống khổ. Còn phải lo lắng vấn đề của anh và Lâm Trúc, gánh nặng trong lòng cô quả thực rất lớn. Anh nhìn cô thống khổ, nhìn cô khóc nhưng không giúp gì được bởi vì anh cũng bất lực. Ký Phạm, Ký Phạm, 20 năm, lẽ nào anh không phiền lụy sao? Lâm Tư Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chăm chú nhìn vào anh nức nở. Buông tha thôi, buông tha thôi, tính làm gì em? Cũng nên suy nghĩ vì Tiểu Thư Tuyết. Tính mạng của anh đã không hề thuộc về một mình anh. Anh hiểu không? Chương 239 Khuyên giải. Tử Hàn, Từ khi Phạm ấn hai vai cô gầm nhẹ một tiếng. Đừng ép anh nữa, đừng cầu xin anh. Em biết rất rõ ràng tầm quan trọng của kim cương đối với anh. Em cũng biết rõ nước mắt trời sinh của em chính là thiên địch của anh. Anh sẽ bởi vì nó phá hủy niềm tin duy nhất 20 năm qua của mình. Lâm Trúc nói với em, ngôi sao thiên thần là của ông ta. Lâm Tử Hàn hô lên, hai tay Ký Phạm cứng đờ là vẫn đang vịn trong vai cô, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô. Lâm Tử Hàn đóng lại khép miệng, nói lắp bắp. Lần trước chính là lần Lâm Trúc bắt em. Ông ta nói với em đó. Ông ta nói cho em cái gì? Ông ta có nói lúc trước có hai người đạt được ngôi sao thiên thần ở châu Phi, một là ba ông ta, người còn lại ông ta cũng không biết là ai. Người kia bởi vì nhất thời nổi lên lòng tham sát hại ba ông ta, sau khi cướp được kim cương về nước một mình. Không có khả năng! Từ khi Phạm một tay đẩy cô ra trước rồi đứng lên, rống lớn.

cho đến khi bọn họ có một bên đồng ý nhượng bộ mới thôi. Xin lỗi, xin lỗi, em chỉ muốn anh tốt hơn, thầm mong Tiểu Thư Tuyết được tốt hơn. Xin lỗi, em xin lỗi. Nước mắt Lâm Tư Hàn chảy vào trong ngực anh, ướt áo sơ mi trắng của anh. Anh hiểu. Ký Phạm nhẹ nhàng hít vào một hơi, gắt gao ôm cô vào trong lòng. Hy vọng như vậy có thể giảm bớt một chút trống rỗng dưới đáy lòng. Anh không trách cô, không hận cô. Mặc kệ cô làm cái gì, cũng vẫn thế. Điện thoại di động Lâm Tư Hàm vang lên vào lúc này. Không cần đoán, cô cũng có thể biết nhất định là Tạ Dân Triết gọi tới. Lúc này Tạ Dân Triết nhất định phải tức chết rồi. Lấy tay lau nước mắt trên mặt, cô nhanh chóng nhìn Tiêu Ký Phàm, ấn điện thoại di động để nghe. Quả nhiên, Tạ Dân Triết đầu kia lo lắng, nôn nóng nói. Tự Hàm, em bây giờ ở đâu? Anh bây giờ lập tức đi tới đón em. Chương 240 Vết đỏ. Em đang trú mưa ở một nhà hàng. Được, em chờ anh. Dân Triết. Lâm Tư Hàn nhìn mưa gió gào thét ngoài cửa sổ nói. Lúc này lái xe quá nguy hiểm, anh không cần lại đây, chờ cơn bão này qua đã. Tử Hàn, xin lỗi, anh vừa nãy họp, đi ra phòng họp anh mới phát hiện có bão, em nhất định sợ hãi, nhất định rất lạnh, có đúng không? Tạ Dân Triết vừa buồn bực kéo áo, vừa đi đến thang máy. Không phải. Lâm Tư Hàn thật vất vả mới lau khô nước mắt. Giờ lại chảy xuống lần thứ hai. Nước mắt lúc này là vì Tạ Dân Triết mà chảy. Anh luôn luôn lo cho cô, quan tâm cô. Em bây giờ rất tốt, thực sự tốt. Dân Triết, anh không cần lại đây đâu. Lâm Tử Hàn thất thanh khóc rống, che miệng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cô không muốn anh lại đây là bởi vì bên ngoài thực sự rất nguy hiểm. Cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Ký Phàm cũng vẫn biết Tạ Dân Triết có tình cảm sâu đậm với Lâm Tư Hàn, cho nên cũng không kỳ quái với cách làm của anh. Có thể được một người đàn ông thương yêu, anh tin tưởng Lâm Tư Hàn nhất định sẽ qua rất tốt. Cho nên anh mới đồng ý buông tay trả lại cô cho Tạ Dân Triết. Tử Hàn, em sẽ hạnh phúc. Tư Ký Phàm cúi đầu nhìn chằm chằm thân thể nhỏ bé và yếu ớt của cô, nhẹ giọng nói. Ký Phàm, em thật là khó chịu. Mỗi lần đối mặt với Dân Triết, em đều cảm thấy chân tay luống cuống khó thở. Em sợ hãi thâm tình của anh ấy, sự nuông chiều của anh ấy. Mỗi lần đối mặt với anh, cảm giác có tội của cô thản nhiên mọc lên. Bởi vì trong lòng cô vẫn đều chứa người đàn ông khác. Đừng khóc. Tư Ký Phàm nâng người cô lên, lau xoa nước mắt trên mặt cô cay đắng. Dân Triết lập tức tới. Lẽ nào em muốn cho anh ấy biết em khóc sao? Lâm Tư Hàn gật đầu, nỗ lực khống chế tâm tình bi thương. Khi Tạ Dân Triết xuất hiện ở phòng này, Tư Ký Phàm đã đi. Đánh giá Lâm Tư Hàn trước mắt vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Tạ Dân Triết kích động một tay ôm cô vào trong lòng, gắt gao mà ôm, gọi tên cô. Tử Hàn, mới vừa rồi thấy gió bão ngoài cửa sổ, anh sợ hãi, chưa từng có khẩn trương như vậy. Anh cúi đầu kể ra lo lắng của mình bên tai cô. Anh mới mặc kệ có bão hay không, có mưa xối xả hay không, không có bất luận thứ gì có thể quản bước chân anh đi đến bên cạnh cô. Anh chỉ biết Mình cần phải lập tức xuất hiện ở trước mặt cô, làm bạn với cô. Lâm Tử Hàn nghẹn ngào mở miệng. Anh có biết hay không, em cũng đang lo lắng cho anh nha. Nếu như anh xảy ra chuyện, anh muốn cho em áy náy cả đời sao? Xin lỗi, anh quên đi cân nhắc. Tạ Dương Triết dỗ về sợi tóc cô, giọng điệu có thản nhiên mừng rỡ. Nghe được Lâm Tử Hàn nói lo lắng cho anh thực sự rất cảm động. Lâm Tử Hàn vẫn đều hận anh biết. Anh cho là mình chí ít nếu tốn thời gian 3 năm gạt bỏ hận ý của cô. Rời mắt, không cẩn thận tiếp xúc đến dấu đỏ trên cổ cô, nụ cười cảm động trong nháy mắt đông lại tại trên mặt. Đó rõ ràng có thể thấy được là dấu hôn, hơn nữa là mới in lại. Tử Hàn. Anh nghẹn lời gọi tên cô, đau lòng quả thực sắp hít thở không thông. Giờ nãy cô nhất định gặp lại Tiêu Ký Phàm, nhất định là thế. Lâm Tử Hàn đáp lại, không được tự nhiên rời khỏi ngực của anh. 10 phút trước, cô còn đang trong lòng Tiêu Ký Phàm khóc mắng, hiện tại lại ở trong lòng một người đàn ông khác. Cô cảm thấy bản thân thực sự rất vô sỉ, rất dơ bẩn. Không có gì. Anh ôn nhu thay cô kéo cổ áo, che khuất một dấu đỏ chói mắt kia, đem cay đắng nồng đậm nuốt vào bụng. Cơn bão cũng giảm bớt, để lại đống hỗn độn đầy đường. Tạ Dương Triết choàn áo khoác lên trên người Lâm Tử Hàn, dẫn cô lên xe. Trở lại Tạ gia, Lâm Tử Hàn nói muốn tắm rửa, một mình trở về phòng. Tạ Dương Triết ngồi xuống trước bàn làm việc tại thư phòng. Do dự vài phút sau đó cầm điện thoại, trực tiếp gọi tới cho thư ký của Tiêu Thị. Thư ký nhận được giọng anh, cho nên không chút do dự nói rõ lịch trình ngày hôm nay của Tiêu Ký Phàm cho anh biết. Trong đó, có hành trình đến khách sạn XX tiếp khách. Ống nghe từ trong tay của anh trượt xuống, cạch một tiếng, rơi xuống mặt bàn. Anh đột nhiên bắt đầu hối hận mình lại gọi cuộc điện thoại này. Hối hận, tại sao mình phải nóng lòng đi thăm dò rõ ràng chuyện này? Sau khi điều tra rõ ràng, ngoại trừ đau lòng, anh có thể đạt được cái gì đây? Lâm Tử Hàn cầm điện thoại, do dự một lúc lâu, ấn một chuỗi dãy số cô vẫn không muốn nhớ. Sau khi điện thoại thông, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nam. Tôi muốn tìm Lâm Trúc. Lâm Tử Hàn không chờ hắn đem lời khách sáo nói xong, xen lời hắn. Cô phải, tôi là Lâm Tử Hàn. Lâm tiểu thư, cô chờ một chút. Điện thoại đầu yên tĩnh sau một lát, vang lên giọng nói có chút mừng rỡ của Lâm Trúc. Tử Hàn, con tìm ta có chuyện gì sao? Tôi muốn gặp ông. Lâm Tử Hàn đi thẳng vào vấn đề. Lâm Trúc trầm mặt 2 giây, khẽ cười nói. Tốt, ta cũng đang muốn gặp con. Ta lập tức phái người đi đón con. Để điện thoại xuống không bao lâu, người của Lâm Trúc đã tới rồi. Lâm Tử Hàn vòng qua Tạ gia, bước nhanh đi đến cửa chính. Xe nhanh chóng chạy khỏi cổng lớn Tạ gia. Khi tới khu biệt thự của Lâm Trúc, nghênh tiếp cô vẫn là Lâm Tử Y. Lâm Tử Hàn quan sát cô ấy hỏi. Em tại sao lại ở chỗ này? Em tìm đến chỗ bài dưỡng đánh gôn nha. Lão đầu kia đâu? À, ông nói có chuyện đi ra ngoài, còn dẫn theo rất nhiều soái ca đi ra ngoài, phỏng chừng có việc cần làm. Lâm Tử Y cười tủm tỉm nói. Chương 241. Trốn ra ngoài.